Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, một bộ truyện mới ở trên kênh, tập số 10. Buổi trưa nay thì Phong đã phát tập 9 rồi. Anh em nào chưa nghe thì các bạn có thể nghe tập 9 nhé. Như vậy đã qua 10 tập rồi. Mọi người nghe được bộ truyện này đến tập này thì anh em có cảm nhận thế nào thì để lại một chút comment cho Phong nhé. Xin chào Trung Đức, chào Phúc Phạm, chào Ái Lưu, chào Mạc Tình Duyên, chào Đạt Nguyễn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lâm Lôi đã gia nhập vào Ân Tư Đảo Hậu Việt và đã có những cái người bạn cùng phòng để cùng luyện tập tại đây. Và con đường tiếp theo Lâm Lôi thế nào? Chúng ta đến với tập 10 Ma Tôn ngày hôm nay. Xin chào Sora Đỗ nhé. Chào Hải Hà, chào Đạt Nguyễn. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn Tập 10. Giờ chiều, Lâm Lôi đang trong phòng học phong hệ một cấp, chăm chú nghe giảng. Chào mọi người, một gã tuấn mỹ thanh niên tóc vàng cười nói, ta là Đạc Lôi, đệ tử 6 năm cấp, đệ tử 6 năm cấp tại học viện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phụ trách dạy phong hệ ma pháp cho các ngươi. Ta ở tại túc xá số 0298. Nếu các ngươi sau mỗi khóa có điều gì nghi vấn thì cứ đến tìm ta. Đệ tử cấp 6 năm, đó là lục cấp ma pháp sư, là đệ tử đã đến lúc có thể xin tốt nghiệp bất cứ một lúc nào. Bọn họ đương nhiên có đủ tư cách để dạy các học viên năm 1, năm 2. Trước hết mọi người hãy tự giới thiệu về bản thân mình một chút đi. Đạc Lôi mỉm cười nói, đây là điều cơ bản khi một khóa học bắt đầu. Đám đệ tử đều đứng dậy tự giới thiệu bản thân. Này Lâm Lôi, ngươi có để ý không? Các tiểu cô nương khả ái học viện của phong hệ quả là không ít nha. Nhìn kìa, cô nương tóc vàng kia đang cười với ngươi đấy. Đức Lâm khảo đặt bên cạnh Lâm Lôi múa may trêu đùa. Nghe tiểu cô nương tóc vàng cái tự giới thiệu về mình kìa, hình như là Địch Lị Á. Địch Lị Á, cái tên mới đáng yêu làm sao. Bằng kinh nghiệm 1.300 năm của ta, dám chắc cái vị tiểu cô nương này sau này sẽ trở thành một đại vĩ mỹ nhân đấy. Lâm Lôi, cười với người ta đi kìa, tạo mối quan hệ tốt đi, sau này mới có thể tiến thêm một bước chứ. Lâm Lôi ngồi cạnh lúc này căn bản không hề để ý đến Đức Lâm khá ốc đặc. Nó đang nhìn chằm chằm vào phong hệ ma pháp sư Đạc Lôi, cẩn thận nghe anh ta giảng bài. Phong hệ ma pháp sư là ma pháp sư có tốc độ nhanh nhất, linh mẫn nhất, hơn nữa còn là ma pháp sư duy nhất có thể không cần đạt đến cấp thánh vực mà đã có thể phi hành. Đạc Lôi ý khí cao vút, giọng nói ẩn chứa niềm nhiệt huyết đối với phong hệ ma pháp. Các người có muốn dựa vào năng lực của chính mình mà bay lượn trong đất trời không? Bay lượn giữa đất trời, phóng tầm mắt qua muôn vàn sông núi, điều này mới tuyệt vời làm sao, khiến cho không biết bao kẻ khác phải ngước nhìn. Bọn nhỏ ngồi phía dưới đôi mắt đều sáng lên. Phi hành sao? Ai mà không nghĩ tới chứ? Trở thành thánh vực cường giả là có thể phi hành. Có điều, cả Ân Tư Đặc học viện trăm năm cũng khó xuất ra một thánh vực cường giả. Mà phong hệ ma pháp sư, chỉ cần đạt tới ngũ cấp ma pháp sư là có thể thi triển phiêu phù thuật. Đạc Lôi rất tự tin nói. Hơn nữa, phong hệ ma pháp sư tốc độ là nhanh nhất. Ma pháp phụ trợ cực tốc có thể khiến cho tốc độ của các ngươi đại tăng. Đương nhiên, những điều này đều chỉ là bình thường. Ở trong truyền thuyết phong hệ cấm kỵ ma pháp, hủy diệt phong bạo là tối cường hủy diệt ma pháp, lại còn có cấm kỵ ma pháp thứ nguyên chi nhận. Trong truyền thuyết cũng là tối cường đơn thể công kích ma pháp. Giọng của Đạc Lôi vút cao. Đám thiếu niên phía dưới đều tròn xoe đôi mắt, trong lòng chăm chú. Hủy diệt phong bạo mà cũng đòi là tối cường hủy diệt ma pháp sao? Còn thiên địa băng liệt, vẫn thạch thiên hàng của địa hệ ta thì sao? Đức Lâm khảo đặc ngồi bên cạnh Lâm Lôi, đang nghe giảng có chút bất mãn. Đức Lâm ra ra, vậy còn thứ nguyên chi nhận kia thì sao? Lâm Lôi hỏi tới. Nói xem chừng Đức Lâm ra ra không hề đề cập đến thứ nguyên chi nhận. Xem ra thứ nguyên chi nhận đích xác là thuộc loại đơn thể tối cường công kích rồi. Thứ nguyên chi nhận kia sao? Có thể cắt đứt các bề mặt vật chất, lại không gian cách vách, đương nhiên là rất mạnh. Tuy nhiên mặc dù tấn công mạnh nhưng mà vẫn có chỗ hổ đồ. Dù sao mỗi lần cũng chỉ công kích được có một lần, không được như đại địa thủ vệ của chúng ta, có thể không ngừng chém giết đối phương. Đức Lâm khảo đặc giảo miệng nói. Lâm Lôi đương nhiên là đoán được. Thứ nguyên chi nhận này uy lực dám chắc là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa phòng trường cũng không có đơn giản như lời của Đức Lâm ra ra nói. Công kích được mỗi một lần nữa. Một lần công kích thì cũng còn phải xem đối phương có thể trốn tránh được hay không chứ. Ta nếu sau này trở thành Long Huyết chiến sĩ, có thể sử dụng phong hệ phụ trợ, vậy... Lâm Lôi trong lòng thoáng động. Tuy nhiên theo quá trình giảng giải, Lâm Lôi đối với phong hệ này càng ngày càng thấy hứng thú. Địa, hỏa, thủy, phong, bốn hệ. Thực chất mỗi hệ đều là cả một đại dương bác đại tinh thâm như nhau. Đại dương ma pháp đó là biển rộng khôn cùng. Lâm Lôi cũng không hề tự kìm hãm được mà đắm chìm thật sâu ở trong đó. Xuân qua thu tới, thoáng chốc Lâm Lôi tại Ân Tư Đạo Học Viện cũng đã được hơn nửa năm. Sống tại nơi đây, Lâm Lôi như là một kẻ lữ hành đói khát đang trên sa mạc, khát khao học tập các cơ sở tri thức của ma pháp sư. Trên phương diện phong hệ ma pháp, nhận thức cùng với thực lực của nó cũng không ngừng tăng tiến. Bên cạnh đó còn có Đức Lâm Khảo Đặc thỉnh thoảng cũng đưa ra một số ý kiến của mình. Hôm nay ánh nắng thật đẹp. Sau khi ăn xong bữa trưa, bốn huynh đệ ở túc xá số 1987 đều vận một bộ lam sắc trường bào thường ngày. Trường bào này chính là trang phục chung do học viện phát. Bởi trường kỳ rèn luyện, vóc người thon dài của Lâm Lôi nổi rõ nên nền nam sắc trường bào toát ra một thứ mị lực rất đặc thù. Cũng khó trách mấy vị tiểu cô nương của phong hệ cứ sau mỗi một khóa lại thích là xì xào bàn tán về anh chàng. Lúc này bốn huynh đệ vừa tản bộ vừa cùng đàm luận. Đúng rồi, Lâm Lôi, chiều nay chúng ta đi tham gia tân sinh liên nghị hội, người có đi không? Kiều Trì cười ha ha nói. Cái gã Kiều Trì này là người vô cùng nhiệt huyết với các hoạt động quần chúng, hơn nữa lại có rất khó chịu khó tìm hiểu tin tức, sở trường là kết giao với các học viên. Mặc dù chỉ là mới nhập học được có nửa năm, hắn ở trong một đám năm cấp tại Ân Tư Đạc Học Viện cũng đã được coi như là một nhân vật là phong vân rồi. Không đi, Lâm Lôi trả lời rất dứt khoát. Ta biết Lâm Lôi chắc chắn sẽ không tham gia mà. Lôi Nặc bên cạnh cười cười nói. Gia Lỗ khoác vai Lâm Lôi cảm thán. Ta nói này Lâm Lôi, ngươi tu luyện đừng có quên nên quá khắc khổ chứ. Với cái tư chất của ngươi, chỉ cần cố gắng một chút thôi thì việc trong năm 30 năm sẽ trở thành một lục cấp ma pháp sư tuyệt đối chả có vấn đề gì. Vậy ngươi cứ liều mạng làm cái gì? Cần phải biết hưởng thụ nhân sinh. Ở liên nghị hội, những tiểu mỹ nữ khả ái chắc chắn là không ít đâu. Đúng, rất đáng yêu đấy. Lôi Nặc ở bên cạnh cũng xòe, tròn xoe đôi mắt phụ họa. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Lôi Nặc vốn là một thiếu niên thuần khiết, dưới cái sự dìu dắt của Gia Lỗ đã ngộ nhập kỳ đồ rồi. Gia Lỗ, cái tên sắc quỷ ngươi đừng có lôi kéo ta. Đúng rồi, ta nên đi tu luyện thôi. Mai là cuối tháng, ngày mai ta đi chơi với các ngươi cũng không muộn. Lâm Lôi cười nói. Cuối mỗi tháng đều có 2 ngày, cũng chính là 2 ngày mà Lâm Lôi cho phép mình được nghỉ ngơi. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đều biết cái tính khí của Lâm Lôi nên đều gật đầu. Lâm Lôi bắt đầu tăng cước bộ, nhanh chóng chạy về hướng ngọn núi phía sau học viện. Cả Ân Tư Đặc Học Viện đệ tử tính ra cũng đã có đến mấy ngàn người, đó là chưa kể đến những ma pháp sư tiến hành nghiên cứu thí nghiệm tại nơi đây cùng những nhân viên phục vụ. Tại đây thực sự rất đông người. Dọc đường đi cũng thấy không ít học viên mặc lam y trường bào thường ngày. Hống một tiếng, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Lâm Lôi theo tiếng gầm ngoảnh lại, đôi mắt không khỏi sáng lên. Ma thú. Đám lông ở cổ bay phấp phới, làn da màu xanh bóng loáng, tứ chi tráng kiện rất mạnh mẽ. Một đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập tính dã tính, ẩn chứa sự tàn nhẫn đặc thù của loài sói. Những chiếc móng vuốt sắc lạnh lóe kim quang càng khiến cho người ta không khỏi phải ớn lạnh. Ma thú phong lang. Loài ma thú có tốc độ kinh khủng nhanh như là gió. Điều kinh khủng nhất khi ở trong ma thú xâm lâm chính là gặp phải một đám phong lang. Một khi đụng phải, với tốc độ của chúng, có muốn trốn chạy cũng là điều vô cùng khó khăn. Lúc này trên cơ thể hùng tráng của phong lang có một gã thanh niên tóc đen mai anh tuấn đang ngồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, có vẻ rất đắc ý với ma thú của mình. Đây chắc là học viên 5 năm cấp 6, Đây chắc là học viên năm cấp hoặc là 6 năm cấp. Lâm Lôi trong lòng phán đoán. Tại Ân Tư Đặc Học Viện, người có ma thú riêng đích xác là không ít. Trừ các ma pháp sư Ân Tư Đặc Học Viện đặc biệt mời đến ra, thì còn có một số học viên 5 năm cấp hoặc là 6 năm cấp. Đám học viên này mua được linh hồn khế ước quyền trục, thu phục ma thú đem làm tọa kỵ. Bất quá cũng chỉ là một ma thú mà thôi, làm gì mà kiêu ngạo như vậy chứ. Lầm Lồi chẳng muốn quan tâm đến vẻ đắc ý của gã thanh niên tóc đen kia. Ra khỏi cửa sau học viện, đi về phía sau núi. Ân Tư Đặc Học Viện phía sau núi vô cùng rộng lớn. Đã từ rất lâu, phía sau núi này không còn có thấy xuất hiện ma thú nữa. Có lẽ là toàn bộ đám ma thú ở đây đều đã bị các ma pháp sư của học viện đem giết sạch sẽ rồi. Cho tới bây giờ, tại nơi đây chỉ có sót lại một ít dã thú bình thường. Tiến vào vùng rừng núi, Lầm Lồi toàn thân tốc độ đột nhiên tăng vụt nhanh. Phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc bỗng nhiên thi triển. Lầm Lồi toàn thân nhẹ nhàng như là một chiếc lá rơi, tinh xảo len lỏi xuyên qua núi rừng. Đại khái là chạy được chừng vài dặm, Lầm Lồi đã đạt được mục đích do chính mình đề ra, tới một khoảng đất trống gần khe nước. Bối Bối kêu loạn cả lên với Lầm Lồi. Lầm Lồi nhắc nhở: lại muốn ra ngoài chơi có phải không? Được, nhưng mà không được chạy ra ngoài quá xa đâu đấy. Lầm Lồi rất yên tâm về Bối Bối, cho nên cho phép nó đi chơi một lúc. Hiện tại mặc dù thân thể nó không có lớn thêm, vẫn dài khoảng 20 ly thước, y như cũ, nhưng mà tốc độ thì lại siêu nhanh. Ma pháp sư sao? Nếu là bát cấp, cửu cấp chiến sĩ thì mới có thể bắt được Tiểu Ảnh Thử. Còn nếu là ma pháp sư thì chỉ trừ phi là thánh vực ma pháp sư. Lâm Đôi hiểu rất rõ thể chất của ma pháp sư. Tiểu Ảnh Thử Bối Bối thoát cái đã biến vào trong rừng núi. Một đạo mây khói bay ra, biến thành Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Ông ta chăm chú nhìn Lâm Lôi nói: Lâm Lôi, hôm nay có chuyện gì vậy? Thông thường chẳng phải Đầu Minh Tường rèn luyện không hề để ý đến lão nhân này hay sao? Bây giờ sao lại tự tìm ta? Ta vừa mới chợp mắt được có một lúc, bị ngươi làm phá hỏng giấc mộng đẹp rồi đấy. Lâm Lôi bĩu môi: Đức Lâm gia gia, đừng thấy ông ta là một thánh vực ma đạo sư, chỉ cần qua một thời gian tiếp xúc sẽ biết ngay cái bề ngoài thì thân thiết hiền lành, nhưng mà nội tâm thì chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ vậy. Đức Lâm gia gia, ta hiện tại cảm thấy mình đã đạt đến cảnh giới nhị cấp ma pháp sư, ta muốn người giúp ta thử kiểm tra lại xem. Lâm Lôi lúc này mới đề xuất mục đích. Nhị cấp ma pháp sư? Đức Lâm Khả Ốc Đặc cảm thấy thú vị, bèn tính toán một chút. Ồ, từ khi người theo ta bắt đầu học tập ma pháp mới đi được có 1 năm rưỡi. Người thử sử dụng sơ cấp ma pháp Toái Liệt Chi Thạch để ta xem người có thể đạt được cực hạn nào rồi. Biết không hả? Toái Liệt Chi Thạch, đây được xem như là một loại ma pháp có tính chất phát triển. Tại địa hệ nhất cấp ma pháp, cấm kỵ ma pháp Toái Liệt Chi Thạch được gọi là Toái Liệt Chi Thạch, còn sau này có tên gọi là Vẫn Thạch Thiên Hàng. Nếu địa hệ ma pháp sư thực lực gia tăng, thì uy lực của Toái Liệt Chi Thạch tự nhiên cũng gia tăng theo. Vâng, Đức Lâm gia gia. Lâm Lôi lập tức niệm ra những ma pháp chú ngữ. Những chú ngữ trong miệng nó được Lâm Lôi là thuần thục tới mức chẳng cần nghĩ trong đầu cũng có thể niệm ra được. Theo ma pháp chú ngữ được niệm ra, Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ linh hồn mình cũng tiến vào một dạng trạng thái đặc thù. Từ trong miệng, địa hệ ma pháp lập tức được bắt đầu khởi động. Nguyên tố trong địa hệ thiên địa cũng được hấp dẫn. Đột nhiên, đất xung quanh bỗng nứt ra. Chỉ thấy 5 tảng đá lớn cỡ to bằng cái đầu bay thẳng lên, sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Lôi. 5 tảng đá này mặt ngoài đều có thổ hoàng quang mang vờn quanh. Đột nhiên đôi mắt của Lâm Lôi lóe sáng, miệng quát khẽ một tiếng. 5 tảng đá liền nhắm về phía xa cùng lao tới, gây ra một trận kình phong. Ầm một tiếng, 5 khối đá có thổ hoàng quang mang bao quanh, đồng thời nện thẳng vào những nhánh trên gốc cây của một cây cổ thụ. Thân cây rung mạnh nhưng vẫn y nguyên không hề gãy đổ. Rốt cục đã cả 5 tảng đá cũng rớt xuống đất. Không sai. Đức Lâm Khả Ốc Đặc mắt sáng lên. Có thể đồng thời khống chế được 5 khối đá vụn. Tốc độ phi hành cũng rất chính xác. Đích thị là thực lực của nhị cấp ma pháp sư. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng rất hài lòng. Lâm Lôi trên mặt cũng không khỏi nở ra nụ cười rạng rỡ. Khoảng cách tới mục tiêu, vậy là đã gần thêm một chút rồi. Khi Lâm Lôi đi, những lời phụ thân từng nói, nó vĩnh viễn không thể quên được. Nếu con không đoạt được về, ta dẫu có chết cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho con. Những lời này cứ phảng phất tựa như một lưỡi dao gắn chặt trên trái tim Lâm Lôi vậy. Mọi nơi lúc này đều là cứa vào lòng nó. Tuy nhiên ngay sau đó, Đức Lâm Khảo Đặc lại cười ha ha mà nói: tuy nhiên Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng nhị cấp ma pháp sư vẫn chưa là cái gì cả. Dựa theo sự phân cấp của ma pháp sư, nhất cấp hay là nhị cấp thì đều là sơ cấp, tam cấp tứ cấp mới là trung cấp, ngũ cấp lục cấp là cao cấp, còn thất cấp ma pháp sư thì được gọi là đại ma pháp sư, bát cấp ma pháp sư được xưng tụng là ma đạo sư, cửu cấp ma pháp sư được gọi là đại ma đạo sư. Từ thất cấp đến cửu cấp mới là lợi hại nhất. Con đường mà ngươi vẫn phải đi thì xa lắm đấy. Ta biết rồi. Lâm Lôi gật gật đầu. Ngươi tự mình tu luyện cho tốt đi. Đức Lâm Khảo Ốc Đặc dứt lời lại bay vào bàn long chi giới. Lâm Lôi tạm gác niềm hưng phấn đạt đến nhị cấp ma pháp sư, bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu tiến hành minh tưởng. Cường giả chính là phải từ nhỏ từng bước một, dựa vào nỗ lực tích lũy mới có thể đạt được. Tại một nơi cách chỗ Lâm Lôi đại khái khoảng chừng 2-3 dặm, phong hệ ma pháp sư sư phụ Lâm Lôi, lục cấp ma pháp sư Đạc Lôi, lúc này bỗng nhíu mày. Địa hệ ma pháp Toái Liệt Chi Thạch, nhìn uy lực thì hẳn là trình độ của nhị cấp ma pháp sư. Sơ cấp ma pháp sư đã chạy ra sau núi để tu luyện, là ai nhỉ? Đạc Lôi vừa rồi trong lúc thi triển phong hệ ma pháp Tham Chi Phong Chi thì vừa vặn cảm ứng được ba động của ma pháp do Lâm Lôi thi triển cách đó 2-3 dặm. Từ ma pháp ba động, Đạc Lôi có thể phán đoán được về ma pháp. Hắn tò mò đi về hướng đó. Với thực lực lục cấp ma pháp sư của Đạc Lôi, thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc thì Lâm Lôi sao có thể so sánh được chứ? Chỉ thấy Đạc Lôi tựa như một đám mây, khinh xảo cực tốc phiêu đãng ở giữa núi rừng. Chỉ trong một chốc lát, Đạc Lôi đã xuất hiện tại khoảng ở bên ngoài cách Lâm Lôi chừng 100 thước. Đứng một bên gốc cây đại thụ, Đạc Lôi quan sát Lâm Lôi ở phía xa xa. Lại là nó. Đạc Lôi đương nhiên nhận ra đệ tử mình. Cái tên tiểu tử Lâm Lôi này là tại khóa đường, chẳng bao giờ thấy lên tiếng. Trong lúc tiến hành thử nghiệm ma pháp, khi những người khác đều thi triển thử ma pháp thì nó đều đứng ở đằng xa, tới tận bây giờ vẫn không biểu hiện thực được. Lâm Lôi tiểu tử này hóa ra lại là một nhị cấp ma pháp sư. Ta nhớ rõ nó chính là tân đệ tử mà, không ngờ rằng lại là một thiên tài. Lương Lôi đương nhiên là không muốn khoe khoang ma pháp, cho nên Lâm Lôi đương nhiên không muốn khoe khoang ma pháp, cho nên tại khóa đường khi sư phụ để các đệ tử thi triển ma pháp, nó luôn chỉ đứng ở một bên để nhìn, không tham gia các hoạt động tập thể, khiến cho Lâm Lôi trở nên thần bí. Đó là điều mà tất cả các học viên khác đều phải công nhận. Trong đám đệ tử của ta đã có một thiên tài như vậy. Lần này trong cuộc thi đấu thường niên, ta nhất định sẽ được thưởng chút kim tệ rồi. Trên mặt Đạc Lôi nở ra một nụ cười sáng lạn. Mà lúc này khi đã tiến vào minh tường trạng thái, Lâm Lôi căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của Đạc Lôi ở cách đó hơn 100 trượng. Từ lúc Lâm Lôi đạt tới ma pháp sư nhị cấp đã là gần 1 tháng. Trong lớp học phong hệ năm thứ nhất, phòng giảng địa hệ ma pháp thì mỗi tháng Lâm Lôi mới đến nghe giảng 1 lần. Nhưng mà tại phòng giảng phong hệ thì Lâm Lôi đều đặn đến nghe. Hắn hôm nay cũng vậy, đến ngồi ở vị trí quen thuộc. Lâm Lôi, người đã tới. Lâm Lôi vừa ngồi xuống thì một thiếu nữ dáng vẻ đáng yêu phi thường đến ngồi kế. Lâm Lôi liếc nhìn thiếu nữ mỉm cười nói: Địch Lị Á, nàng cũng tới sớm nha. Từ chú phòng tới đây chắc cũng gần à. Cùng một cô gái xinh đẹp ngồi một chỗ, cảm giác hưởng thụ này Lâm Lôi không có từ chối. Nàng Địch Lị Á này gốc gác không tầm thường. Anh nàng là Địch Khắc Tây, hiện giờ là đệ nhất ma pháp sư thiên tài 100 năm khó gặp ở Ân Tư Đạc Học Viện. Sở trường song hệ ma pháp, có nguyên tố thân hòa lực cấp siêu đẳng, thêm tinh thần lực hơn kẻ đồng niên đến 68 lần, thực là một nhân vật siêu cấp. Nàng ta để em gái của Địch Khắc Tây, chắc cũng không kém anh mình đã bao. Ta biết người luôn tới sớm mà. Địch Lị Á nhớ mắt nhìn Lâm Đôi, hai người trò chuyện, Thời gian không biết trôi qua lúc nào mà bọn họ hai người không ai nhận thấy. Giờ học đã bắt đầu. Phía trên Đặc Lôi sư phụ giảng, Lâm Lôi phía dưới lắng nghe chăm chú. Còn Địch Địa Á thì thỉnh thoảng nhìn đến Lâm Lôi 2-3 lần. Hôm nay niên khóa kết thúc, tốt lắm. Bất quá, trước khi ta rời đi, có một chuyện quan trọng cần cho mọi người nghe. Đặc Lôi nói to. Phía dưới học viên nhất thời sầm xì bàn tán. Cựu học viên hẳn đều biết, Ân Tư Đặc học viện chúng ta có quy củ là 2 tháng cuối mỗi năm đều tổ chức một cuộc tranh tài cấp thứ. Đây là thời gian mà học viên sôi nổi nhất. Những kẻ nổi bật trong các cuộc so tài cấp lớn sẽ là dễ chờ được, sẽ rất dễ được tứ đại đế quốc thỉnh dụng về sau. Đặc Lôi cười nói. Học viên bên dưới liền cảm thấy vô cùng kích động. Tại Ân Tư Đặc học viện là nơi thiên tài tụ tập, là thiên tài đều có bệnh chung là không phục ai cả. Cho nên trong các cuộc tranh tài cấp thứ hàng năm, đó là cơ hội mà các thiên tài dương danh. Cơ hồ 9 phần 10 học viên đệ tử đều chú ý đến chuyện này. Ai có chút điểm thực lực đều tham gia. Phong hệ chúng ta tự nhiên cũng xuất chiến. Các người ai muốn ghi danh thì nói cho ta biết. Đạc Lôi mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại hướng về Lâm Lôi. Sư phụ còn muốn, sư phụ còn muốn. Phía dưới không ít học viên đệ tử hưng phấn bắt đầu báo danh. Tốt. Đặc Lôi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép. Nhưng mà đã ghi danh vài đệ tử thì thấy rằng Lâm Lôi và Địch Lị Á vẫn đang say mê nói chuyện riêng, không một chút nào tỏ ra ghi danh. Đặc Lôi đi xuống phía họ. Lâm Lôi không khỏi phải ngẩng đầu lên cung kính chào. Đặc Lôi sư phụ. Bên cạnh hắn, Địch Lị Á cũng cung kính hành lễ. Đặc Lôi mỉm cười gật đầu nói, Lâm Lôi, cái lần tranh cấp thứ này là một cơ hội rất tốt để rèn luyện. Ta tin rằng cơ hội tinh anh của cả lớp năm nay đều tham gia cả. Tại sao ngươi không ghi danh? Cơ hội hiếm có đấy. Ta không có hứng thú. Lâm Lôi trả lời thẳng. Đặc Lôi không khỏi phải ngẩn người ra. Lâm Lôi, ngươi biết không? Chiến tranh tài cấp thứ hàng năm đều có thưởng đấy. Đặc Lôi dẫn dụ hắn. Thưởng sao? Lâm Lôi chính là đất rất đang cần kim tệ. Xét gia tộc mình, tình trạng kinh tế không tốt đẹp một chút nào. Nếu như mình thu hoạch được kim tiền thì tham gia vào cuộc tranh cấp thứ này không phải là vấn đề lớn cần phải suy nghĩ. Đúng, ngươi nên biết rằng đệ tử nhập môn đều cư trú trong túc xá bình thường chật trội thiếu thốn tiện nghi. Nhưng 3 người nhất nhì ba trong cuộc tranh tài sẽ được hưởng cái tư cách tạm trú 1 năm trong 2 tầng tiểu lâu nơi trung tâm. Đó là vinh dự, mà nơi đó cũng là rất thoải mái nha. Đặc Lôi nói tiếp. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh. Cả khu tiểu lâu phòng ốc không nhiều, trong đó phần lớn là các ma pháp sư cấp 7, cấp 8 trở nên cư ngụ. Từ cấp 6 trở xuống, mỗi cấp 3 người xuất sắc nhất chỉ được ân thường quyền tạm trú trong một thời gian 1 năm. Phần thưởng là nơi cư trú sao? Đối với Lâm Lôi, điểm này không có chút hấp dẫn. Ta không tham gia đâu. Lâm Lôi lặp lại lời đáp lúc nãy. Đặc Lôi có chút nóng nảy. Hắn thân học sinh, đệ tử cấp 6. Nếu như học trò đệ tử hắn dạy dỗ có 3 người đạt danh thì thực là được thể diện phi thường, nở mày nở mặt, không phải bàn cãi. Đặc Lôi tới gần Lâm Lôi, thấp giọng nói. Này, Lâm Lôi, người lo lắng là thực lực bản thân sẽ bị tiết lộ à? Ta biết người đã đạt được ma pháp sư đệ nhị cấp rồi đấy. Lâm Lôi nghe như vậy không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Đặc Lôi. Làm sao mà ông ta biết nhỉ? Dù sao đi nữa, nhìn từ bề ngoài thì rất khó đoán được thực lực của một người mà. Đặc Lôi nhìn Lâm Lôi đang cứng đờ, cười nói, Lâm Lôi, thực lực không thể giấu. Dù là ngươi cố gắng tranh tài để giấu đi, nhưng mà ta biết bí mật đó rồi, biết đâu nó sẽ lọt ra. Ngài cứ tùy tiện, ta dù sao cũng không có tham gia đâu. Lâm Lôi không lộ bất mãn ra mặt, cung kính hành lễ. Tái kiến sư phụ. Rồi sau đó không màng đến Đặc Lôi sư phụ, gương mặt đang đờ ra vì ngạc nhiên, hắn bình tĩnh rời đi. Cái tên tiểu tử này thực là... Đặc Lôi bất chợt nở nụ cười. Bên cạnh đó, Địch Lị Á cũng đang che miệng cười lên. Lớp học phong hệ chấm dứt thì đã đến 6 giờ. Màn đêm đã buông xuống. Lâm Lôi chạy trở về ký túc xá. 4 huynh đệ phòng 1987 tình cảm đối xử nhau tốt phi thường. Buổi tối bọn họ đều dùng cơm chung. Lâm Lôi về rồi sao? Một thiếu niên tóc quăn phòng 1986 nhiệt tình chào hỏi. Cáp Lợi, người ăn cơm chiều chưa? Lâm Lôi cũng cười đáp lại. Lâm Lôi và mọi người trong đình viện xung quanh quan hệ rất hảo hữu. Cáp Lợi cười gật đầu đáp, đương nhiên ăn xong rồi chứ, bảo huynh đệ người đang chờ người đó. Lâm Lôi về rồi, mọi người ăn cơm thôi. Gia Lỗ kêu lớn. Gia Lỗ đã nghe thanh âm Lâm Lôi vang lên trong đình viện. Gia Lỗ, Lôi Nặng, Kiều Trì ba người đang đi đón Lâm Lôi. Bốn người cùng đi đến phòng ăn. Ân Tư Đặc học viện bên trong cũng có tiểu điếm xa hoa, nhưng mà Gia Lỗ bị bọn Lâm Lôi, Kiều Trì khuyên bảo nên cũng không lai vãng lại tiểu điếm đó được. Phòng ăn nho nhỏ, thức ăn tinh tế, chỗ ngồi thì thoải mái. Sau khi chọn món, bốn huynh đệ đã bắt đầu bàn luận. Đối với chuyện trong học viện, Lâm Lôi phần lớn là biết qua lời từ miệng của ba huynh đệ hắn kia. Gần như toàn bộ thời gian hắn dành để khu luyện, tu luyện ở sau núi. Nếu không từ miệng họ nghe thấy, thì mọi chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong học viện, hắn chưa chắc đã biết gì. Còn tháng nữa thôi là năm học bắt đầu, năm học đầu kết thúc rồi. Mỗi năm, cả học viện tổ chức tranh tài cấp thứ, mỗi cấp 3 người xuất sắc nhất được ân thưởng quyền tạm trú trong tiểu lâu thời gian 1 năm đấy. Gia Lỗ nói. Lôi đài thường niên à? Lâm Đôi mỉm cười. Chính là hắn khi nãy vừa được thông báo trong lớp. Ta nhất định phải tham dự. Lôi Nặc tự tin nói. Gia Lỗ bĩu môi. Tiểu tử nhà ngươi, từ áo bố lại ân đế quốc đến ân tư đọc học viện, ở trên đường đã đi thành tựu nhất cấp ma pháp sư, đến bây giờ đạt đến nhị cấp cũng không còn xa. Thật là không công bình chút nào. Lôi Nặc từ quê nhà đi đến học viện đã mất cả 1 năm. Ngồi xe ngựa đi đường, hắn dưới sự chỉ dẫn của quản gia dạy dỗ, 1 năm hắn cũng phát đến trình độ ma pháp sư nhất cấp rồi. Kiều Trì cười nhìn Lâm Lôi hỏi. Các người chớ quên Lâm Lôi khi nhập học, hắn cũng là nhất cấp ma pháp sư. Hơn đoán tu luyện điên cuồng như vậy, lại là song hệ ma pháp sư. Ta nghĩ trong ký túc xá của chúng ta, hắn ta là người mạnh nhất đấy. Lâm Lôi nhếch miệng cười. Kiều Trì, nhà ngươi đừng có kéo ta vào. Lâm Lôi, nhà ngươi bây giờ đã đạt đến cấp ma pháp sư chưa? Kiều Trì chăm chú nhìn Lâm Lôi. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Sơ học giả tư chất như chúng ta, trong 1 năm có thể đạt nhất cấp, nhưng từ nhất cấp lên nhị cấp tối thiểu phải là 2 năm nha. Lôi Nặc nhíu một bên mũi nói. Không nhất định là thế. Ta thấy Lâm Lôi thần bí quái dị. Gia Lỗ cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đạt đến nhị cấp ma pháp sư chưa? Lâm Lôi tùy ý gật gật đầu. Đạt tới nhị cấp ma pháp sư có gì kỳ quái chứ? Khi ta thi kiểm tra ma pháp đã đạt tới nhất cấp rồi. Đã 1 năm qua đi, nếu bây giờ mà không đạt tới nhị cấp thì sự khổ tu của mình coi như là không đáng giá. Tham gia tranh cấp thứ đi Lâm Lôi, phải tham gia mới được. Đè bẹp bọn họ đi, đem thắng lợi về cho phòng 1987 chúng ta. Gia Lỗ lập tức cổ vũ. Vừa lúc này thì người phục vụ cũng mang thức ăn ra. Ăn cơm đi. Trận đấu kỳ này ta không có chút hứng thú. Đối với Lâm Lôi, việc tranh hơn thua mạnh yếu trên đôi đài học viện không có gì ý nghĩa. Bọn Gia Lỗ ba người nhìn nhau. Bọn họ đều biết là Lâm Lôi tu luyện khắc khổ. Dù rằng trong năm thứ nhất có người sở hữu nguyên tố thân hòa lực và tinh thần lực siêu đẳng, nhưng nói về tu luyện khắc khổ thì không ai bằng Lâm Lôi cả. Thêm nữa, Lâm Lôi lại là song hệ ma pháp, cho nên trong đáy lòng bọn họ đều cho rằng Lâm Lôi mới thực là người mạnh nhất trong đám học viên năm thứ nhất. Người không tham gia thật sao? Lần này tranh tài, ngươi lại muốn cho người khác dương danh hay sao? Gia Lộ nói, ta biết thực lực không đủ. Nếu ta có thực lực như ngươi thì thực là sẽ sáng chói, câu dẫn bao nhiêu nữ mỹ nữ đấy. Lâm Lôi cười, tốt, thôi ăn cơm đi, đừng có suy nghĩ loạn lên nữa. Đối với việc tranh cấp thứ hạng năm này, Lâm Lôi căn bản không quan tâm. Nhưng mà hầu hết mọi người ai nấy đều nhiệt tâm. Không những là bọn học viên, mà còn có một số ma pháp sư của Ân Tư Đặc học viện cũng chú ý phi thường. Ân Tư Đặc học viện, ở một nơi an tĩnh sau núi, Lâm Lôi khoanh chân ngồi bên một khe suối, tai nghe tiếng nước chảy rì rào, tự nhiên tiến vào trạng thái minh tưởng. Xung quanh hắn là địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố thể hiện rất rõ ràng vây quanh người trong 10 thước chu vi, trước này chưa từng như vậy. Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố theo tứ chi, hàng năm hàng trăm tia nhập vào nội thể, tiến sâu vào bắp thịt, gân cốt. Nội tạng chậm rãi hấp thu, tư nhuận, làm cho cấu tạo thân thể biến đổi thật chậm chạp, nhưng không ngừng trở nên kiên cường hơn. Những luồng địa hệ, phong hệ nguyên tố dồi dào, sau khi được luyện hóa đã thuần, cuối cùng tụ tập lại tập trung ở đan điền trước ngực. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng nghỉ. Ở bên cạnh là tiểu ảnh từ Bối Bối đang cắn một con gà rừng, hòa trong bối cảnh yên lặng. Hình chung tạo ra một bức họa tĩnh vật. Tại niên cấp lôi đài, học viên của Ân Tư Đặc học viện quả thực là những đứa con kiêu hùng của tạo hóa. Trên các lôi đài, cảnh tượng thực là hoành tráng, nơi cấp một tỷ thí, hỏa cầu, lôi điện, phong nhận không ngừng tung bùa vào nhau. Đấu trường nơi cấp 3, cấp 4 càng dữ dội hơn. Các loại phụ trợ ma pháp, phạm vi công kích ma pháp, đá vụn và cự thạch hàng trăm khối, gieo như là mưa sa, lôi điện không ngừng giáng xuống. Còn đấu trường cấp 5, cấp 6 lại càng kinh người hơn. Các loại ma pháp đẹp mắt thi nhau xuất ra, với những tiếng nổ kinh khủng không ngừng. Ở bên dưới đài, học viên thán phục gieo họ ở Mỹ như núi lở, hầu như là cả học viện đều tề tựu ở nơi đây. Niên cấp lôi đài đã được cử hành gần một tháng. Một tháng này là thời gian náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất tại Ân Tư Đặc học viện. Ở trong những ngày sôi động này, Lâm Đồi cũng thỉnh thoảng tới xem những cuộc đấu cấp 5, cấp 6, còn lại đa phần thời gian thì lặng lặng tu luyện. Trong những trận đấu này, thí sinh không được cố ý dồn đối thủ vào chỗ chết, trói tay trói chân như vậy mà cũng được gọi là đấu sao? Dưới ảnh hưởng giáo huấn của Đức Lâm Khảo Đặc, Lâm Lôi đối với những trận giao tranh trọng về phần màu mè gây ấn tượng này rất là xem thường. Lâm Lôi, nhiệm vụ chính của ngươi giờ đây là phải tu luyện, tích lũy thực lực cho tốt. Về kinh nghiệm chiến đấu thì hãy chờ khi ngươi đạt tới cấp 5, cấp 6 mới vào sơn mạch dùng sanh tử đối với ma thú làm bài thi, thì khi đó mới là kế sách chân chính. Đức Lâm Khảo Đặc đã khuyên bảo. Tiểu điếm Hoa Đức Lập, bên trong khuôn viên của Ân Tư Đặc học viện. Tại nơi nhất lưu tiểu điếm xa xỉ này, hôm nay gia lộ mời bốn huynh đệ hắn đến dùng bữa. Tại lầu một của Hoa Đức Lập tiểu điếm, sàn nhà bóng nhoáng như là gương, một hàng nữ nhân phục vụ xinh đẹp đang cung kính đứng chờ phân phó. Giữa Hoa Đức Lập tiểu điếm có không ít người là vận nam nữ đồng phục của học viện, có thể vào đây chứng tỏ thực lực tài chính của họ rất sung túc, vì tùy tiện một bàn ăn đều tốn hơn 10 kim tệ. Lầm lội hắn không có khả năng tiêu xài như vậy. Niên cấp đấu vừa rồi vừa chấm dứt, cả tiểu điếm mọi người đang bàn luận về nó. Trong này hầu hết là thanh niên, duy chỉ có một bàn có 4 gã thiếu niên. Niên cấp đấu lần này thật là xui xẻo mà, ta thiếu chút nữa thôi đã lọt vào vòng bán kết rồi đấy. Nói không chừng ta đã có thể chiếm một trong 3 hạng. Lôi Nặc rất bất mãn. Hắn là người nhỏ con nhất trong tứ huynh đệ, mà cũng là người kiêu hãnh tự tin nhất. Gia Lỗ cười nói, đáng tiếc đấy, không nghĩ tới Lan Đức hắn đoạt danh đệ nhất. Kiều Trì cười cười không nói gì. Hắn là người có lòng rất tốt, không ganh ghét ai cả. Lan Đức sao? Ta nghe các người nói qua rồi, bọn trong học viện, trong bọn học viên nhất cấp chúng ta, có người sở hữu nguyên hòa lực, tinh thần lực đều vào hạng siêu đẳng, có phải là hắn ta không? Lâm Lôi nói, âm thầm ghi nhớ cái tên Lan Đức này. Kiều Trì gật gật đầu đáp, đúng hắn đấy. Thiên phú hắn sinh ra, tinh thần lực, một năm đã đạt tới nhị cấp ma pháp sư, dùng nhị cấp ma pháp lực đấu trên nhất cấp lôi đài, tất nhiên đâu có gì khó chứ. Thiên phú cái khỉ gì, hắn so với đệ nhất thiên tài Địch Khắc Tây thì sao? Gia Lỗ chề môi giải biểu, ta coi rẻ cái tên Lan Đức đó, chẳng đáng lấy được danh đệ nhất nhất cấp. Lâm Lôi, ngươi không xem trận đấu cấp 1, ngươi nên không thấy được cái vẻ dương tự đắc của hắn khi đạt được danh cấp. Thật không biết nếu hắn đạt danh cấp 5, cấp 6 thì hắn còn bẹo hình bẹo dạng đến thế nào nữa chứ. Lôi Nặc cũng gật đầu nói, ta cũng nhìn thấy rất là ngứa mắt đấy. Đệ nhất thiên tài học viện chúng ta Địch Khắc Tây khi đoạt nhất danh đệ tam cấp trên lôi đài, phong độ thế nào chứ? Khoảnh khắc thật chênh lệch quá lớn. Nhưng mà đệ nhất nhất cấp đâu phải Lan Đức. Đúng vậy, lão tam nhà ngươi không có tham gia. Nếu ngươi tham gia, Gia Lỗ hậm hực. thì ra bọn thiếu niên họ đã phân chia ngôi thứ. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lâm Lôi, Lôi Nặc, theo thứ tự đó mà thân mật gọi nhau lão nhị, lão tam. Hả? Các ngươi nói gì? Lâm Lôi, Gia Lỗ, bọn họ quay đầu nhìn lại thì thấy bốn gã thiếu niên cùng bước từ thang lầu tầng 2 chậm chậm đi xuống. Một gã đầu tóc vàng đang soi ánh mắt lạnh lẽo về bốn người. Gia Lỗ vang vang lớn tiếng. Thì ra là Lan Đức ngươi. Chúng ta nói gì, ngươi không nghe sao? Lâm Lôi trong lòng không nén được cười. Cái tên Gia Lỗ này không sợ trời không sợ đất, lại càng muốn giữ thể diện. Ngươi đừng tưởng là ta không nghe được nha. Lan Đức lạnh lùng nói. Bên cạnh Lan Đức có một gã tóc nâu. Gã cười khẹt một tiếng, vẻ ngạo mạn nói. Lan Đức, ngươi hơi đâu mà đi so với bốn tên phế vật này. Lôi Nặc ngươi, nhìn cái gì? Chẳng lẽ là ngươi thua trên lôi đài, giờ còn chưa phục sao? Lôi Nặc nhìn chằm chằm vào gã tóc nâu, khóe miệng nhếch lên khinh miệt. Không biết nhà ngươi là cái giống gì, may mắn thắng ta một lần rồi đắc ý lên mặt. Tên tóc nâu bất giác, gương mặt hiện lên nét lạnh lẽo. Kiều Trì ngay lúc này cười nói. Lan Đức, chúng ta tùy tiện bình luận về các ngươi như thế là không đúng. Thôi, chuyện này coi như là quên đi nha. Kiều Trì, ngươi câm đi, chỗ này không có phần ngươi nói. Lan Đức trừng mắt nhìn về Gia Lỗ. Gia Lỗ, lần trước tại Hương Du Thụ Tử Quán, ta thấy cái bộ dáng kiêu ngạo của ngươi rất là ngứa mắt. Lần này ngươi lại bảo ta trông rất chướng mắt trên lôi đài. Thế thì ngươi có bản lĩnh lên lôi đài với ta không? Lan Đức cười đắc ý lên tiếng. Gia Lỗ không khỏi có chút tức giận trong lòng, vì anh biết chính xác thực lực của mình không bằng người. Nhất thời tất cả mọi người trong tiểu điếm đều chú ý nhìn sang. Có không ít học viên nhiều năm của Ân Tu Đặc Học Viện thích thú đứng lên nhìn hai phe con nít 10 tuổi đang gầm ghè nhau. Cái tên tóc vàng kia ta biết là Lan Đức đấy, vừa chiếm đệ nhất danh nhất cấp lôi đài, sau này thành tựu chắc là không tệ. Bên cạnh hắn là cái tên tóc nâu Khiếu Thủy Sâm, chiếm đệ tam danh nhất cấp lôi đài. Ta cũng biết hai người bọn họ hợp lại hẳn là chiếm ưu thế. Có chuyện hay để xem rồi đấy. Đây là nhóm cấp 5, cấp 6 ma pháp sư học viện đang cười bàn tán về hai phe. Lan Đức được người ta chú ý nhìn kỹ, lại nghe người ta bàn tán về hắn là đệ nhất, nhất cấp lôi đài, thì trên mặt lại càng thêm một tia kiêu ngạo và hãnh diện. Ánh mắt khinh khỉnh quét bọn Lâm Lôi bốn người. Nước trái cây à? Lan Đức nhìn lướt qua mặt bàn bốn huynh đệ Lâm Lôi. Nước trái cây sao? Các ngươi lại dùng nước trái cây sao? Gia Lỗ, ta phải đỏ mặt dùng cho ngươi đấy. Tứ huynh đệ nhà ngươi thật là Phật gia mà, chỉ có dùng nước trái cây sao? Lâm Lôi nhìn thấy Lan Đức là một kẻ muốn gây hấn, một bước cũng không dừng, đôi mày nhíu lại. Lan Đức, chúng ta tứ huynh đệ tới đây ăn cơm, các ngươi cút ra xa cho ta. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu như trong khi tu luyện mà bị dã thú quấy rầy thì hắn sớm đã giết ngay rồi. À, giỏi. Lan Đức mắt sáng người, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ký túc xá nơi Gia Lỗ còn có một tên như ngươi. Hờ, sao mà trước giờ ta không biết nhỉ? Trong mắt Lâm Lôi lạnh lẽo, cả người hắn bắn ra cực nhanh. Lan Đức trợn to mắt. Ngươi! Lan Đức còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lâm Lôi một tay chụp lấy cổ, dùng sức lôi người hắn đứng lên. Giờ phút này yết hầu của Lan Đức thanh âm phát không ra, ánh mắt cực kỳ hoảng loạn. Lâm Lôi hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lan Đức. Lan Đức trong lòng hoảng sợ, cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ một lúc nào. Lúc này Lâm Lôi cảm thấy trong người huyết mạch của Long Huyết Chiến Sĩ đang thiêu đốt sôi trào. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày, phải tự nhủ với lòng, nơi này là Ân Tư Đặc Học Viện, không thể vô duyên vô cớ giết người. Ba gã theo kế bên Lan Đức cũng đang ngây người chết khiếp. Cút đi! Lâm Lôi vung tay lên, cả người Lan Đức như một bao cát bị vứt trên mặt đất vậy. Hiện tại Lâm Lôi đã nhanh chân tiến vào giới hạn nhị cấp chiến sĩ. Thông thường ở nhất cấp chiến sĩ, sức mạnh chủ yếu là chỉ có thể nâng lên vật thể nặng 100 cân. Nhị cấp chiến sĩ thì càng có thể tùy ý huy động vật thể nặng 100 cân. Ngươi! Lan Đức tay sờ yết hầu, ho khan vài tiếng, rồi sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi vậy mà! Được! Gia Lỗ đột nhiên đứng lên hồ to, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thực sự là thống khoái mà, lão tam, thực không nhìn ra ngươi, ngươi sức lực thật là cường đại đấy. Tiểu tử kia tuổi còn nhỏ mà sức khỏe thật cường đại. Những ma pháp sư ngũ cấp lục cấp đều kinh ngạc. Ở trong tiểu điếm cũng có một ít học viên ma pháp sư. Những người này đều có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Thoạt nhìn là thiếu niên 11-12 tuổi, vậy mà một tay dễ dàng huy động nâng được người nặng 8-90 cân. Nhưng mà thiếu niên này lại là ma pháp sư sao? Này Lan Đức, người không phải nói chính mình là đệ nhất của võ đài nhất cấp sao? Gia Lỗ cười chế nhạo. Lan Đức sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nổi giận không thôi, đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Lôi lớn tiếng quát. Ngươi là ma pháp sư sao? Có bản lĩnh ta với ngươi dùng ma pháp so tài, lại giở cái thủ đoạn cái gì thế? Là một ma pháp sư quý tộc, vậy mà sử dụng năng lực chiến sĩ thô bỉ. Lan Đức thời khắc này đã nổi giận. Hắn vừa mới đạt được đệ nhất ở võ đài thi đấu nhất cấp xong, nhưng mà vừa rồi đã bị Lâm Lôi nắm được, yết hầu hắn nâng lên. Cái loại mạng nhỏ này bị người khác nắm trong tay, cái cảm giác làm hắn ta đặc biệt hoảng sợ. Đúng đó, có bản lĩnh thì so tài dùng ma pháp đi. Người không phải dùng ân tư đặc học viện đệ tử sao? Thụy Sâm bên cạnh Lan Đức thấy vậy cũng lập tức hô lên. Nhưng đối với Lâm Lôi, bốn người này đáy lòng đều có một tia sợ hãi. Vừa rồi sức mạnh kinh người đó của Lâm Lôi quả đã làm cho bọn hắn hoảng sợ không thôi. Ma pháp sao? Lôi Nặc lúc này cười lớn ngạo nghễ nói. Lan Đức, ngươi cứ thực sự tưởng rằng đạt được đệ nhất nhất cấp võ đài thi đấu thì ngươi nghĩ rằng trong nhất cấp chúng ta ngươi là mạnh nhất chắc? Mơ đi, đệ nhất nhất cấp bọn ta chỉ có lão tam trong túc xá chúng ta thôi. Ngươi chưa đến lượt. Lão tam, cho hắn thấy sự lợi hại đi. Gia Lỗ cũng nói. Kiều Trì vừa rồi bị Lan Đức khiển trách một tiếng, giờ phút này cũng có chút không nể mặt Lan Đức nói. Lan Đức, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nên không biết lượng sức mình. Học viện chúng ta không ít cao thủ khinh thường không tham gia nhất cấp thi đấu. Ngươi đừng nghĩ rằng chính mình là vô địch nha. Lan Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Thử một chút, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Lan Đức, cùng với bọn ta so tài đi. Mấy thanh niên ngũ cấp lục cấp cười nói. Với bọn họ, xem ra nhất cấp đệ tử tranh đấu chỉ là một sự tình thú vị mà thôi. Lan Đức cũng bất quá mới 10 tuổi, từ nhỏ đã tự cho mình là thiên tài. Cho dù tại ân tư đặc học viện, cũng là người đứng đầu nhóm người, bây giờ sao lại bị vũ nhục quá như vậy chứ? Đệ nhất sao? Lan Đức nghiến chặt răng nói. Đệ nhất không phải chỉ miệng nói ra là được, mà là đi ra ngoài tỉ thí. Có bản lĩnh sao không dựa vào ma pháp cùng ta đơn mã độc tấu? Đối với thực lực ma pháp của mình, Lan Đức đặc biệt tự tin. Dù sao cũng đã trải qua một loạt các trận đấu, cuối cùng đạt được vị trí đệ nhất. Tiểu điểm này quản lý nhân sự cũng thật là kỳ quái, sao lại không đến ngăn cản chứ? Một ít người vây xem bên cạnh cũng phát hiện ra điểm nghi vấn này. Trên thực tế, lúc này nhân viên quản lý của Hoa Đức Lập tiểu điếm đang ở chỗ xa xa khác, nhưng hẳn căn bản không muốn đến nhúng tay, bởi vì đã nhận ra mấy đệ tử này. Không đề cập tới việc đệ tử ân tư đặc học viện đại biểu cho ý nghĩa gì, thân phận của tất cả mấy đệ tử này hắn thực sự là không muốn làm phiền, đặc biệt là Gia Lỗ kia. Thật không ngờ lại là Gia Lỗ thiếu gia. Thôi bỏ đi, mặc kệ hắn ồn nào, kể cả hắn đem tiểu điếm này hủy đi với ta cũng không can hệ. Quản lý tiểu điếm tại xa xa ôm đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không dám chọc giận vị Gia Lỗ thiếu gia này. Đặc biệt sau khi gia nhập ân tư đặc học viện, Gia Lỗ ở trong gia tộc địa vị cũng chợt tăng lên. Gia Lỗ ở trong tộc địa vị cũng chợt tăng lên. Nói rất đúng, đệ nhất không phải cứ miệng nói ra là được, chính là phải dựa vào so tài. Lâm Lôi đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lan Đức. Lan Đức, ma pháp tỷ thí này không có cá cược thì quả là mất đi ý tứ. Như vậy đi, nếu ngươi thắng, ta sau này nhìn thấy ngươi thì phải đi vòng quanh. Mà nếu ta thắng, ngươi nhìn thấy ta thì cũng phải đi vòng quanh. Lan Đức không khỏi cười lạnh nói. Cá cược thế thì xem ra còn hơi nhỏ. Ngươi thua, nhìn thấy đối phương, chẳng những yêu cầu đi vòng quanh đối phương, còn phải hiến lên 100 kim tệ. Thế nào? Lâm Lôi mày không khỏi nhíu lại. 100 kim tệ sao? Chính mình một năm phí sinh hoạt mới có 100 kim tệ, bản thân lấy đâu ra? Lan Đức, mỗi 100 kim tệ mà ngươi cảm thấy đủ sao? Như vậy đi, ngươi thua hiến lên 1.000.000 kim tệ. Thế nào? Gia Lỗ bên cạnh đắc ý lớn tiếng nói. 1.000.000 kim tệ? Lời này vừa nói ra, ở trong tiểu điếm không ít đệ tử há mồm hít như là một luồng khí lạnh. Một vạn kim tệ này không còn là một số lượng nhỏ nữa. Ở trong tiểu điếm này, giữa đám đệ tử có thể có sắc mặt không đổi, tùy ý xuất ra một vạn kim tệ, sợ rằng không có mấy ai. Một vạn kim tệ. Lan Đức trong lòng không khỏi run lên. Mặc dù gia tộc quán cũng được xem như là một đại gia tộc, nhưng mà hàng năm cuộc sống phí quán bất quá mới có 3.000 kim tệ. Hòa Đức lập tiểu điếm này, hắn cũng không phải là mỗi ngày đều đến tiêu phí. Lần này là vì ăn mừng chính mình với Thụy Sâm đạt được đệ nhất và đệ tam của thi đấu nhất cấp thì mới đến nơi này. Không dám à? Gia Lỗ rút ra ma tinh tạp, tung hứng ở trong lòng tay nói. Lan Đức, đáp ơn hắn đi. Thụy Sâm bên cạnh nói. Chúng ta bốn huynh đệ một vạn kim tệ cũng sẽ tập hợp đủ. Ta vốn không tin cái tên tiểu tử không biết từ đâu ra này sẽ là đối thủ của ngươi. Lan Đức cùng ba huynh đệ khác nhìn nhau. Được, một vạn kim tệ thì một vạn kim tệ. Lan Đức lớn tiếng đáp, rồi sau đó cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Đi, chỗ này quá nhỏ không đủ để thi triển. Chúng ta đến chỗ lôi đài cử hành nhất cấp thi đấu tỷ thí. Có gan thì đi với ta. Nói xong, Lan Đức ngạo nghễ bước ra khỏi tiểu điếm đại môn. Ba huynh đệ hắn giống với Lan Đức, tự tin tiến ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Gia Lỗ hai mắt tỏa sáng. Lôi Nặc, Kiều Trì cũng có chút hưng phấn. Lâm Lôi gật đầu lạnh nhạt cười. Một vạn kim tệ, người ta dâng tới chúng ta sao có thể từ chối được chứ? Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, bốn huynh đệ cùng nhau đi ra khỏi tiểu điếm, trực tiếp hướng ra phía ngoài bước tới. Mà số người còn lại trong tiểu điếm cũng huyên náo đứng lên. Cá cược một vạn kim tệ để tỷ thí, cho dù là trong lục cấp ngũ cấp đệ tử cũng rất ít có khi có. Đặc biệt tỷ thí giữa hai người, một tên vừa mới đạt được vị trí đệ nhất của thi đấu nhất cấp là Lan Đức, một tên thì chưa từng có ai nghe qua, đúng là tiểu tử thần bí. Tức khắc một đám người liền trả tiền, rộn ràng nhốn nháo, kéo theo sát phía sau. Và để xem cái kết quả của cuộc chiến năm nhất này như thế nào thì hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em và cảm ơn gần 90 anh em đang xem dõi, theo dõi livestream. Cái con số nó cũng gần lên dần rồi nha mọi người. Cảm ơn anh em nhé. Dù là một bộ truyện cũ nhưng mà nó rất là hay. Hy vọng anh em ủng hộ rất nhiều và chia sẻ giúp Phong nhé. Xin chào ạ.